Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1919, chương 1915, cửu nhân gặp nhau. Dịch Thiên Vân như vậy thỉnh cầu, để thần đỉnh tinh quân ánh mắt lưu truyền, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì sau một lát, thần đỉnh tinh quân nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghi ngờ nói. Thỉnh cầu ta hỗ trợ ngược lại là không có gì, nhưng Ngọc Thần Tổ Địa thế nhưng là có không ít cường giả. Thiên Cực Tổ Địa bị công chiếm, chẳng lẽ không có Ngọc Thần Tổ Địa cường giả hỗ trợ sao? Vì sao lần này cần chúng ta hỗ trợ đâu? Đây không phải lãng phí Ngọc Thần Tổ Địa tư nguyên sao? Thiên Cực Tổ Địa bị diệt tình huống đã truyền đến các đại tinh quân trong tay Dịch Thiên Vân, sở dĩ không có bị hoài nghi thứ gì. Chủ yếu vẫn là tại điểm này tăng thêm phía dưới, mới có thể cảm thấy thân phận không có giả có thể nhẹ nhõm đem một cái tổ địa bị diệt mất. Ngoại trừ Ngọc Thần Tổ Địa còn có thể có nào cái thế lực sẽ kiêu ngạo như vậy. Thần đỉnh tổ địa tuy nhiên muốn công chiếm Thiên Cực Tổ Địa, nhưng cần đại lượng công việc bếp núp. Đồng thời còn muốn cảnh giác Thiên Cực tinh quân trả thù mới được. Sẽ không tùy tiện liền dám làm ra động tác này, hắn tin tưởng còn lại tổ địa đồng dạng là loại tình huống này, khẳng định không dám tùy ý tiến công, duy chỉ có Ngọc Thần tổ địa mới dám không kiêng nể gì như thế. A tuy nhiên không biết vì sao muốn diệt đi Thiên Cực tổ địa, nhưng những cường giả này ý nghĩ, bọn hắn chỗ nào có thể phỏng đoán. Bọn hắn có sự tình khác muốn làm, qua một đoạn thời gian mới có thể chạy tới tỉ như ngũ hành sơn chỗ sâu. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, coi như đối mặt tinh quân, hắn đồng dạng biểu hiện cực kỳ tự nhiên, nói lên nói láo đến, con mắt đều không nháy mắt một chút. Ngũ hành sơn chỗ sâu, thần đỉnh tinh quân ánh mắt ngưng tụ. Ngũ hành sơn chỗ sâu, liền xem như hắn đều không dám tùy ý xông loạn, hơi bất lưu thần sợ là sẽ phải chết ở bên trong. Ngũ hành sơn bí mật nhiều lắm, liền xem như tinh quân cũng không dám làm loạn, sợ là cần tinh tôn cấp bậc mới có thể ở chỗ này đi ngang. Nguyên lai là dạng này, tuy nhiên ngươi có thể đợi bọn hắn đi ra, tình huống hiện tại liền xem như ta đều không tiện nhúng tay, cũng không phải là không muốn đáp ứng, mà là hiện tại tinh quân không ít, chỉ là ta không thể được. Nếu như ngươi có thể lôi kéo còn lại tinh quân, ngược lại là có thể một trận chiến. Thần đỉnh tinh quân không phải người ngu, coi như sẽ cho chỗ tốt, hắn cũng sẽ không trực tiếp xông về phía trước muốn đối phó Thiên Cực tinh quân, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, nhất là chỉ là hắn một cái. Cái kia đối phó liền cực kỳ khó khăn, nếu như lôi kéo nhiều một hai cái tinh quân, hắn khẳng định chọn hỗ trợ, 10 phần chắc 9 sự tình, làm sao lại không đáp ứng, lại có thể diệt trừ Thiên Cực tinh quân, lại có thể trợ giúp Ngọc Thần tổ địa, sao lại không làm? Thế nào, thần đỉnh tinh quân đối thực lực của mình không có lòng tin? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, lộ ra mấy phần khinh miệt nụ cười. Thần đỉnh tinh quân trong lòng giận dữ, cũng không có bạo phát đi ra, vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh. Không, ta có lòng tin, chỉ là muốn càng thêm hoàn mỹ giải quyết Thiên Cực tinh quân, có thể có trợ lực tốt hơn, thêm ra một người, cái kia công lao bên trên liền sẽ bị trải phẳng đi ra. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Huống hồ đối phó Thiên Cực tinh quân cũng không chỉ ngươi một người, còn lại coi như không lôi kéo tới, bọn hắn đồng dạng lại đối phó Thiên Cực tinh quân, không phải sao? Dịch Thiên Vân là một đường đen đến cùng, nhưng hắn đồng dạng không muốn trêu chọc nhiều như vậy thế lực. Còn lại thế lực trước mắt cùng hắn không oán không cừu, liền không cần trêu chọc quá nhiều hơn. Tới hiện tại hắn thấy ngứa mắt. Đúng vậy, thần đỉnh tổ địa cùng Thiên Cực tổ địa khẳng định là lấy diệt đi hai nhà này làm chủ. Cái này, thần đỉnh tinh quân ánh mắt ngưng tụ. Dịch Thiên Vân lời nói ngược lại là không sai, công lao bị trải phẳng, cộng thêm cũng có người đối phó Thiên Cực Tinh Quân, hắn ở bên cạnh nhúng một tay, ngược lại là không có gì, ngươi vẫn là muốn kim thần cỏ đúng không? Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra Thần Đỉnh Tinh Quân ý nghĩ. Thần Đỉnh Tinh Quân do dự bất định, muốn Dora cá nhân đi ra. Đúng vậy, muốn kim thần cỏ không có cái nào Tinh Quân không động tâm. Đây chính là có thể gia tăng chính mình đột phá đến tinh tôn tỷ lệ. Dù là chỉ là một tia, bọn hắn đều muốn cướp đi tranh đoạt. Đúng vậy, ta là muốn kim thần cỏ, Thần Đỉnh Tinh Quân thẳng thắn nói. Bọn hắn đều nói với ta, ngươi hôm nay tới đây đúng vậy muốn trảm sát Thiên Cực Tinh Quân. Đối kim thần cỏ không có hứng thú có thể lời nói. Ta muốn ngay cả kim thần cỏ đều muốn một khối thu hoạch được, điểm ấy không có vấn đề. Đến lúc đó ai lấy đi kim thần cỏ, liền để bọn hắn phun ra là được rồi. Như thế nào? Dịch Thiên Vân mỉm cười. Nội dung lại là để Thần Đỉnh Tinh Quân run lên, cái này thật đúng là Ngọc Thần Tổ Địa thức bá đạo a. Kim thần cỏ bị lấy đi lại như thế nào? Đến lúc đó lại đòi về, không cho liền san bằng ngươi. Đây chính là Ngọc Thần Tổ Địa bá đạo, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Ngọc Thần Tổ Địa càng là không làm thiếu Dịch Thiên Vân hiểu qua Ngọc Thần Tổ Địa. Cực kỳ bá đạo, hơi thấy vừa mát, liền có khả năng ăn cướp trắng trợn về sau. Càng là cực kỳ tàn nhẫn, diệt đi toàn bộ thế lực đều xem như tiểu nhân, không có vấn đề. Thần Đỉnh Tinh Quân hai mắt tỏa sáng. Đối Dịch Thiên Vân lời nói không có chút nào hoài nghi. Điểm ấy tuyệt đối làm tốt. Ta sẽ thừa dịp Thiên Cực Tinh Quân bị tiến công lúc, sẽ hung hăng đánh lén hắn. Thần Đỉnh Tinh Quân cười ha hà, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập khoái ý. Cuối cùng có thể hào hào đối phó Thiên Cực Tinh Quân, vậy thì tốt. Liền giao cho ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ta phi thường chờ mong biểu hiện của ngươi. Thần Đỉnh Tinh Quân một điểm đầu, lập tức xoay người lại. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có nhàn rỗi, đi theo một khối đi vào ở bên cạnh quan chiến, là sẽ không lan đến gần thứ gì. Chợt bọn hắn một khối đi vào, xuyên qua trước mặt khe hở, đi vào cái cực kỳ nơi hẻo lánh khe hở bên trong. Nơi này tràn ngập nồng đậm kim lực lượng, so với bên ngoài đều muốn nồng đậm bên trên rất nhiều. Hắn mới vừa vặn tiến đến, đập vào mi mắt là một gốc không ngừng tản ra kim quang tiểu thảo, nhìn mười phần không đáng chú ý. Cứ như vậy đâm vào trước mặt bên bờ vực tiểu thảo là không đáng chú ý, nhưng không ngừng phát ra kim quang lại là cực kỳ thu hút. Toàn bộ không gian đều bị tiểu thảo chỗ phát ra kim quang bao phủ. Đây chính là kim thần cỏ. Mười phần không đáng chú ý cỏ dại, lại là đại danh đỉnh đỉnh kim thần cỏ, càng là không đáng chú ý. Trên thực tế thì càng cường hãn, tuy nhiên nó không đáng chú ý. Chủ yếu là kim thần cỏ còn không có hoàn toàn thành thục. Một khi triệt để thành thục, liền sẽ có lấy biến hóa khác. Tại cái này kim thần thảo biên bên trên, liền có một vị nam tử trung niên tại cái kia lẳng lặng ngồi, chờ đợi lấy kim thần cỏ thành thục. Thiên Cực Tinh Quân, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần chém giết Thiên Cực Tinh Quân, Thiên Cực Tổ Địa tất cả nô lệ liền sẽ được giải phóng. Quê hương của mình đồng dạng sẽ bị giải phóng. Nỗi lo về sau căn bản là không có, không riêng gì Thiên Cực Tinh Quân. Ở đây còn có mặt khác ba vị tinh quân chiếm cứ tại bên cạnh, tăng thêm Thần Đỉnh Tinh Quân. Hết thảy đúng vậy năm vị tinh quân. Cái này đời biểu lấy năm cái thế lực trưởng khống giả. Bọn hắn đều đi tới nơi này. Tiểu tử, ngươi cũng dám tới? Đang nhắm mắt Thiên Cực Tinh Quân mở choàng mắt, băng lãnh thấu xương ánh mắt đâm xuyên tới, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tin tức hắn tự nhiên đã biết, cho nên lập tức liền nhận ra cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.